Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995, chương 997, trốn được mùng 1. Tránh không khỏi 10 năm. Đậu đậu, ngươi thật có tiền a. Mới một ngày bên trên nhà trẻ, Đậu đậu sư sư lưng cõng túi sách nhỏ đi phòng học. Trên đường gặp phải đưa tiểu bằng hữu đến trường ra trường. Trong đó một cái mụ mụ nhìn thấy các nàng, cười cùng các nàng chào hỏi. Chỉ là chào hỏi lời nói quá kỳ quái. Nào có nói như vậy một cái bảo bảo. Bảo bảo có thể có bao nhiêu tiền đâu. Bảo bảo không có tiền. Con voi nói, trong nhà đắc ý có thể. Ở bên ngoài không thể nói có tiền. Tiền tiền sẽ bị đoạt. Bảo bảo sẽ bị ôm đi. Cáp, đậu đậu ngẩn người. Dừng lại bước nhỏ, kinh ngạc nhìn xem cái này không quen biết nữ nhân, muốn cướp tiền. Đối phương thấy đậu đậu mê hoặc bộ dáng, coi là không có nghe rõ, lại nói ra, đậu đậu ngươi thật có tiền, 100 vạn a. Đậu đậu lăng lăng nhìn xem nàng, gặp nàng không giống như là nói đùa bộ dáng, chợt đối bên người sư sư nhỏ giọng nói, sư sư, giới người mập sự tình. Nàng biết tỷ tỷ giới A có tiền. Sư sư suy nghĩ một chút nói. A di này có thể là đoán. Đậu đậu, đoán. Nàng đoán đúng. Sư sư, ngoặc kép. Đậu đậu đang chuẩn bị một lời không hợp liền chuồn đi. Cũng may người gia trưởng kia phất tay cùng các nàng cáo biệt. Đi, đi được tốt. Đậu đậu đưa mắt nhìn đối phương ra nhà trẻ. Cùng sư sư nhỏ giọng thầm thì thảo luận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao không nhận ra cái nào người sẽ biết các nàng thật có tiền? Cái này không khoa học. Đúng lúc này, có không nhận ra cái nào tiểu bằng hữu chạy tới nói với sư sư. Sư sư ta cũng ưa thích ăn rau cải xôi. Ta giữa trưa mang rau cải xôi. Ngươi muốn cùng một chỗ ăn sao? Nghe được rau cải xôi. Sư sư lập tức trở về vị lên rau cải xôi cái kia mỹ vị cảm giác. Muốn cùng một chỗ ăn sao? Đối phương nhiệt tình mời. Đậu đậu nhìn xem sư sư, lại nhìn xem cái này tiểu nam hài, hỏi, có thịt thịt sao? Đối phương nói, không có thịt thịt, chỉ có rau cải xôi. Sư sư ưa thích ăn. Đậu đậu lập tức không có hứng thú. Ăn rau cải xôi tiểu hài tử cũng không biết là thế nào lớn lên. Sư sư kịp phản ứng, ý chí lực kiên cường, cự tuyệt nói, ta không cùng tiểu nam hài cùng nhau ăn cơm. Cảm ơn ngươi, tiểu nam hài tuyệt đối không nghĩ tới sẽ bị dạng này lý do cự tuyệt. Thương tâm mà chạy mất, đậu đậu lập tức nói, hắn khẳng định là tìm lão sư khóc nhè đi. Hừ tương đương, sư sư nói. Trong vườn trẻ tiểu nam hài già muốn dắt ta tay tay. Ta mới không muốn chứ. Hai người tới phòng học. Tiểu văn lão sư gót chân tiến đến. Tìm tới đậu đậu. Đậu đậu, lão sư hiểu lầm ngươi. Đậu đậu vừa mới chuẩn bị từ nhỏ trong túi sách lấy ra một bao thông minh. Gấu nhỏ bánh bích quy ăn. Thấy tiểu văn lão sư một tiếng chào hỏi không đánh liền từ trên trời giáng xuống. Dọa đến vội vàng đem bánh bích quy đi đến nhét nhét. Cáp, tiểu văn lão sư nói. Ta phía trước hoài nghi ngươi nghỉ đông bài tập không phải ngươi làm. Nhưng là hiện tại ta tin tưởng. Ngươi thật là chính mình làm. Ngươi tốt không tầm thường a. Đậu đậu. Sư sư. Đậu đậu chột dạ. Ấp úng. Ôi ôi cười ngây ngô. Để cho mình lộ ra xuẩn manh một điểm. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Nghỉ đông bài tập đều đi qua vài ngày. Tiểu văn lão sư lại lấy cái này làm gì? Dọa đến nàng sáng sớm nơm nớp lo sợ đổ mồ hôi lạnh. Có thể hay không trò chuyện điểm vui sướng? Ví dụ như giữa trưa ăn cái gì? Nàng bây giờ tại nhà không ăn được thịt thịt. Liền trông cậy vào nhà trẻ cơm trưa có khả năng cung cấp thịt thịt đỡ thèm. Nghĩ tới đây. Đậu đậu trong lòng hơi động, cảm thấy rất cần thiết đi tìm căn tin Trương A Di tâm sự, biểu đạt một chút các tiểu bằng hữu tâm nguyện. Đậu Đậu thấy Tiểu Văn lão sư một mực ba lạp nói không ngừng. Liền chủ động nói ra, ôi ôi ôi, Luân gia là lớp trưởng tỷ tỷ đâu, giới là lớp trưởng tỷ tỷ phải làm. Tiểu Văn lão sư thở dài, còn có cái gì so nhìn xem tiểu bằng hữu từng ngày lớn lên. Từng ngày càng hiểu chuyện càng có thành tựu cảm giác. Thế là nàng thấm thía căn dặn Đậu Đậu. Cái kia Đậu Đậu, cái này học kỳ ngươi muốn tiếp tục làm tốt lớp trưởng tỷ tỷ a. Không thể ánh sáng chính mình lớn lên, cũng muốn mang theo những người bạn nhỏ khác cùng một chỗ trưởng thành. Lão sư tin tưởng ngươi. Đậu Đậu tâm tình nháy mắt happy, liền vội vàng gật đầu. Ôi ôi ôi ôi, a có vấn đề, Luân gia không phải cây loại luân. Tiểu Văn lão sư ngay cả nói ba cái tốt. Rốt cục đi, nàng cảm thấy có Đậu Đậu tại, trung nhị ban có thể để nàng yên tâm. Có thể tập trung tinh lực chuẩn bị khoa chính quy hàm thủ. Nàng vừa đi, Đậu Đậu sư sư lẫn nhau nhìn đối phương ánh mắt liền biến thành dạng này. Đậu Đậu ha ha ha ba tiếng, nhanh như chớp chạy ra phòng học, chạy tới căn tin, đẹp mắt Trương A-di ở đây sao? Bé thỏ con tỉ tỉ đứng tại cửa phòng ăn, manh manh đát hỏi, ôi, ta ở đây, quá ngượng ngùng. Ta cái này niên kỷ đâu còn có thể nói cẩn thận nhìn a. Trương A Di cười rất vui vẻ. Đây không phải là Đậu Đậu sao? Còn chưa tới ăn cơm thời gian. Muốn lên buổi trưa tan học mới có thể ăn cơm. Trương A Di không thể cho ngươi mở cửa sau rồi. Đậu Đậu nói. Không muốn lầm phế vịt đẹp mắt Trương A Di. Tiểu bằng hữu để lớp trưởng tỉ tỉ đến hỏi. Chúng ta giữa trưa ăn cái gì? Nàng lưng cõng tay nhỏ, nện bước, con vịt, bước, vừa đong vừa đưa đi vào canteen, khắp nơi dò xét mua sắm đến nguyên liệu nấu ăn, nhìn thấy có một khối thịt lớn thịt, nhãn tình sáng lên, Trương A-di cười nói, đúng a, giữa trưa làm thịt kho tàu cho các ngươi ăn, Đậu Đậu ngươi rất ưa thích ăn thịt thịt đúng hay không? Ta nhìn thấy ngươi phỏng vấn, ngươi thật đáng yêu. Các nàng đang nói vật gì? Đậu Đậu thế nào cảm giác chính mình nghe không hiểu? Loại này kỳ quái sự tình tiếp tục một ngày. Không ngừng có người nói rất thích các nàng. Nói các nàng phỏng vấn tốt có ý tứ. Buổi chiều tan học về đến nhà. Mặt trời còn treo ở trên trời đâu. Lý tưởng khó được về sớm đến. Vào nhà phía sau nhìn thấy tiểu tỷ muội tại trên ban công phơi cà rốt. Đi qua nhìn nhìn. Nói, mặt trời đều muốn xuống núi, phơi không dùng, Đậu Đậu lập tức cảnh giác nói, ngươi muốn trộm ăn, giới là cho thỏ con chít chít chuẩn bị, ta mới không hứng thú ăn cái này, mau tới đây, hai người các ngươi đều tới, ca ca hỏi các ngươi sự kiện, sư sư để hắn chờ một chút, nhất định phải trước phơi xong cà rốt, Lý Tưởng hỏi, các ngươi gần nhất có tiếp nhận phóng viên phỏng vấn? Đậu Đậu gật đầu, Lý Tưởng giật mình, hỏi, tiếp nhận, sư sư cũng gật đầu. Lý Tưởng hỏi, các ngươi lúc nào tiếp nhận phóng viên phỏng vấn? Đậu Đậu nói, nhà trẻ tiểu phóng viên phỏng vấn lớp trưởng tỷ tỷ. Sư sư nói, cũng phỏng vấn tiểu Lý lão sư. Ngoặc kép, Lý Tưởng hỏi, tiểu phóng viên hỏi các ngươi cái gì? Đậu Đậu, nghỉ đông chơi vui hay không? Sư sư, nghỉ đông học được cái gì? Đậu Đậu, có hay không béo lên? Sư sư, nhận đến bao nhiêu tiền mừng tuổi? Lý Tưởng đánh gãy nói. Ca ca hỏi không phải cái này, mà là mặt khác phóng viên. Đại nhân loại kia, Đậu Đậu lắc đầu nói không có. Sư sư suy nghĩ một chút, nghĩ đến ngày đó bán bé heo tiểu tử. Hỏi các nàng thật nhiều vấn đề. Nàng đem việc này theo Lý Tưởng nói chuyện. Lý Tưởng lập tức nhớ tới hướng tiểu viên cùng hắn nói việc này. Thế là hỏi Đậu Đậu sư sư. Bán bé heo người kia hỏi các nàng cái nào vấn đề. Tiểu bằng hữu không nhớ rõ. Lý Tưởng liền hỏi. Các ngươi có hay không cùng hắn nói ca ca viết chuyện cổ tích sách sự tình. Hai cái tiểu bằng hữu đồng thời gật đầu. Nói có, Đi qua một phen xác nhận, Lý Tưởng rốt cục xác định, Internet bên trên điên truyền thiên kia phỏng vấn liền là lần trước cái kia theo Nghi Châu đuổi tới. Thẩm Dương paparazzi viết, không phải cái gì phỏng vấn a, tất cả đều là từ nhỏ bằng hữu nơi này bộ đi lời nói. Lý Tưởng sờ sờ đậu đậu cái đầu nhỏ, thở dài, nói, đậu đậu a đậu đậu, ngươi nói ca ca là đại ngốc, hại toàn thế giới người đều biết ngươi mắng ta, mặt mũi mất hết, không có việc gì, ca ca khẽ cắn môi, đại nhân có đại lượng. Nghe cũng liền nghe, không để trong lòng, nhưng là ngươi cũng dám nói tiểu di 30 tuổi còn không có nam chậu bạn. Còn không kết hôn, còn không sinh bảo bảo. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng tiểu di sẽ ghi hận ở trong lòng sao? Nàng là như thế này người. Hiện tại tốt, toàn thế giới người đều biết ngươi tiểu di 30 tuổi còn chưa kết hôn. Không gả ra được, ngươi chuẩn bị đánh đi. Đậu đậu lấy làm kinh hãi, lầm phế vịt, giới là lầm phế vịt, không có sự tình, Lý Tưởng, còn không thừa nhận, đậu đậu kêu oan, lừa ngươi luân ra cũng không phải là luân, Lý Tưởng, ta phát hiện ngươi bây giờ già ưa thích thề, động một chút lại nói không phải người, vậy bây giờ, bằng chứng ở đây, ngươi liền muốn không phải người, hắn lấy điện thoại di động ra. Mở ra đậu đậu sư sư phỏng vấn giao diện, chỉ cho nàng nhìn, nói, ngươi nhìn, nơi này chính là ngươi nói lời nói. Đậu đậu nhìn nửa ngày nhìn không hiểu, liền đậu đậu hai chữ nàng nhận biết, mặt khác một mực không quen biết. Bởi vậy nhận định Lý Đại Tượng tại hù nàng, sư sư chen đến Lý Tưởng trong ngực, nằm ở trên cánh tay hắn nhìn điện thoại, đồng dạng xem không hiểu. Thỉnh cầu con voi cáp cáp đọc cho nàng nghe. Lý Tưởng liền từng chữ đọc cho tiểu tỷ muội nghe. Sư sư nghe miệng nhỏ mở lớn. Đậu đậu thì chẳng biết lúc nào nắm chặt chính mình hài nhi mập. Ta, luôn ra. Lý Tưởng đánh gãy nói, ngươi không phải người. Đậu đậu sửng sốt một chút thần. Nói, luôn ra là bảo bảo. Chợt nàng tức giận chất vấn, đến cùng là ai hư hỏng như vậy, đem nàng nói lời nói toàn bộ viết ra. Có cái này tinh thần, làm gì không giúp nàng viết nghỉ đông bài tập đây? Lý Tưởng không để ý tới nàng, tiếp tục đọc văn chương, từng chữ chỉ cho tiểu tỷ muội nhìn. Đậu đậu ngươi qua đây, ngươi trước đừng ồn ào, trọng điểm đến, ngươi nhìn nơi này viết. Đậu đậu nói, nàng ca ca là cái đại ngốc, đần độn không thông minh. Lý Tưởng nhìn chằm chằm đậu đậu hỏi, ngươi vì cái gì nói như vậy ta? Ta chỗ nào biểu hiện không thông minh? Ta đắc tội ngươi, ta mỗi ngày đều cho ngươi kể chuyện xưa, cho ngươi phụ đạo làm bài tập ở nhà. Ngươi vậy mà sau lưng nói như vậy ta? Ngươi xứng đáng chính mình lương tâm sao? Ngươi sở lấy chính mình lương tâm nói chuyện. Lý Tưởng bắt được đậu đậu tay nhỏ, để nàng đặt tại chính mình lương tâm lên. Đậu đậu một bên sờ lấy chính mình lương tâm, một bên con mắt loạn chuyển. Ôi ôi cười ngây ngô, thực sự không tránh thoát. Mới nhỏ giọng nói, có phải là lầm phế vịt? Lý Tưởng vô cùng đau đớn nói, nguyên lai ca ca tại trong lòng ngươi như thế xuẩn. Đậu đậu vội vàng so trái tim, yêu ngươi nha. Yêu ngươi nhìn nha con voi. Lý Tưởng nhìn xem nàng biểu diễn, nội tâm không có chút rung động nào. Hiện tại nói cái gì đều muộn, nếu không phải xem ở ngươi là muội muội ta phân thượng, ta một trường để ngươi biến thành đập dưa leo. Đậu đậu giật mình, vội vàng nói, không nên động thủ, chúng ta không nên đánh luân, chúng ta không giết luân, chúng ta là tốt luân vịt. Ca ca ngươi nói ngươi không để trong lòng. Lý Tưởng, vì lẽ đó ta không có đập ngươi a. Đậu đậu vẻ mặt cầu xin hỏi. Cái nào bại hoại phần tử viết vịt? Sư sư thông minh nhiều. Nói là cái kia bán bé heo bại hoại viết. Đậu đậu lập tức trở về muốn cái kia bán bé heo bại hoại. Ở trong lòng đem hắn ngã nằm trên đất. Để hắn ăn đánh giấm. Lý Tưởng lại chỉ vào tiếp theo đoạn nói. Đậu đậu, ngươi biết ngươi phạm bao nhiêu sai lầm sao? Ngươi xem một chút một đoạn này, ngươi biết đây là tại nói cái gì sao? Mặc dù là mình nói qua lời nói, nhưng là đậu đậu đã nghĩ không ra. Hái hùng khiếp vía hỏi, cái gì đâu? Theo hướng sơ ảnh nơi đó học được một câu tứ xuyên lời nói đều dùng tới. Lý Tưởng nhìn thoáng qua tại phòng bếp bên trong bận rộn Hướng Tiểu Viên. Nói với đậu đậu, ngươi nói mụ mụ nói xấu. Sư sư kinh hô một tiếng, đậu đậu thì hưu một tiếng, lập tức dọa đến chạy, chui vào màn cửa đằng sau, đem chính mình giấu đi trước. Lý Tưởng không quản nàng, thì thầm, ta mụ mụ thật xinh đẹp, nhưng là nàng thật hung, ta không làm xong bài tập, nàng liền muốn đánh ta. Ai, ta Tiểu Viên mụ mụ lúc nào mới lớn lên nha, làm tiểu bảo bảo mệt mỏi quá a. Hưu một chút, đậu đậu lại chạy ra, vọt tới Lý Tưởng trước mặt, thất kinh để hắn không muốn đọc a, còn rất không yên tâm về nhìn phòng bếp, xác nhận Tiểu Viên mụ mụ không có nghe được, thật lo lắng nàng cầm dao phay chạy đến a. Lý Tưởng không niệm, mà là nói ra, ngươi còn có một đoạn nói ba ba nói xấu, có muốn nghe hay không? Đậu đậu nhanh khóc, che lấy lỗ tai nhỏ, liền vội vàng lắc đầu. Kỳ thật, bé thỏ con tỉ tỉ chỉ nói là một câu ba ba cái gì đều nghe mụ mụ. Lý Tưởng thuần túy là đang hù dọa nàng. Đậu đậu thảm trạng để sư sư rất không yên lòng. Hỏi Lý Tưởng, cáp cáp, ta nói xấu sao? Chính nàng cũng không xác định. Tựa như đậu đậu nói nhiều như thế nói xấu lại một câu cũng không nhớ rõ. Khả năng nàng cũng nói, nhưng là nàng không nhớ rõ. Lý Tưởng khen nàng nói, sư sư chưa hề nói xấu, nói tất cả đều là lời hữu ích. Sư sư, hì hì ha ha, đậu đậu nhảy ra nói. Nói a, sư sư nói a, sư sư nói tiểu di không sinh bảo bảo. Cay là sư sư nói, không giảm thỏ chít chít tỉ tỉ sự tình vịt. Bỗng nhiên chuông điện thoại di động vang lên. Trên điện thoại di động biểu hiện điện báo. Tiểu Di hướng sơ ảnh, kinh khủng bực nào mấy chữ a. Ba người đều bị giật mình. Mặc dù đậu đậu sư sư không biết mấy chữ, nhưng là Tiểu Di hướng sơ ảnh cái này năm cái lại có thể nhận ra. Đậu đậu ăn 7-8 kinh hãi, vội vàng nói, không muốn tiếp, chúng ta không muốn nghe, chúng ta không có nghe được. Cứu mạng vịt, Lý Tưởng hỏi, thật không tiếp? Đậu đậu liền vội vàng gật đầu, kiên quyết không tiếp, đánh chết cũng không thể tiếp. Lý Tưởng hỏi sư sư, sư sư cảm thấy thế nào? Sư sư, nghe tỉ tỉ. Lý Tưởng, vậy liền không tiếp đi. Điện thoại rất ương ngạnh, vang đến một giây sau cùng đồng hồ mới cúp máy. Đậu đậu vừa thở phào, chợt nghe phòng bếp bên trong truyền đến Tiểu Viên mụ mụ thanh âm. Lập tức vảnh tai nghe lén. Không cần nghe lén, Hướng Tiểu Viên từ trong phòng bếp đi ra, nói ra, các nàng đều tại a, đậu đậu sư sư cùng tiểu tượng đều tại. Đúng, a, tốt, ngươi muốn nói chuyện với đậu đậu. Vân vân, đậu đậu, đậu đậu tới đón điện thoại. Ngươi tiểu di tìm ngươi. Đậu đậu, tiểu di khủng bố, chỉ có nàng thấm sâu trong người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.